Chương 49, Chính phủ 9, tháng 4 năm 20. Họa tờ sẽ vẩn, gờ răng lái nạ bên trên nổi danh nhất tạo thuyền thánh địa, không có cái thứ hai. Mặc dù tại Tân Thế Giới cùng Tứ Hải cũng có một chút rất có danh vọng xưởng đóng tàu, nhưng là cùng họa tờ sẽ vẩn so sánh, mặc kệ là danh khí vẫn là thực lực, cũng không có cách nào cùng chống lại. Tương truyền 800 năm trước Minh Vương, chính là chỗ này kiến tạo. Bất quá vậy cũng chỉ là tương truyền mà thôi, bất quá đây chính là một chương vang dội nhất danh thiếp, để thành phố này tương đương nổi danh. Họa tờ sẽ vẩn hết thảy, cơ hồ đều cùng thuyền có quan hệ. Ở trên vùng đất này, to to nhỏ nhỏ cơ hồ có mấy chục nhà tạo thuyền công ty. Bởi vì chỗ tạo thuyền khác biệt, cho nên phân chia QNZ không giống, có chuyên môn nhà sản xuất thuyền, có chuyên môn sản xuất thuyền đánh cá, có chuyên môn sản xuất trên thuyền cứu sống thuyền cùng cứu sống bè. Nói tóm lại, chủng loại phong phú, nhưng tạo ngành đóng tàu đúng là nuôi sống toàn bộ đô thị người. Mà cái này đô thị, gần nhất một cái nóng bỏng nhất tin tức, hẳn là tại vài thập niên trước, vua hải tặc Gồn Dê Rô Dơ, hắn ngồi thuyền, chính là cái này trên đảo nhỏ người làm, người kia gọi là Tom Đại Sư. Nguyên bản Tom xưởng đóng tàu chẳng qua là trên đảo nhỏ một cái cũng không phải là quá tốt xưởng đóng tàu. Nhưng bởi vì hắn cùng Rô Dơ nhìn vừa ý cho nên hắn cho Rô Dơ dùng bảo thụ Adam làm một chiếc thuyền, đồng thời chiếc thuyền kia đi thuyền xong toàn bộ gờ răng lại nạ, đến mức Tom thanh danh. Trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Bất quá đáng tiếc, làm gồn dê Rô Dơ tự thú về sau, những ngày an nhàn của hắn cũng liền chấm dứt. Mặc dù hắn cu nở dê kiến tạo lợi quốc lợi dân biển đoàn tàu, nhưng công không chống đỡ qua. Kỳ thật tại hải nhìn, Tom chết có thể nói là tất nhiên. Không nói trước hắn giấu đi Minh Vương bản vẽ, riêng là tại chính phủ thế giới nhìn, hắn giúp Rô Dơ tạo thuyền loại này tư địch hành vi, liền có rất lớn vấn đề. Cái này cùng cái gì tình hoài, nhiệt huyết không quan hệ, nghĩ đến cũng là có thể lý giải, tỉ như nói tại hiện đại, cái nào đó quốc gia có một cái khải đồ phá vỡ chính quyền quốc gia người, sau đó ngươi bởi vì thích hắn làm người cho hắn tạo rất nhiều súng ống đạn được, trên chiến trường những này súng ống đạn được tương đối tốt dùng. Đồng thời kém chút đẩy ngã hiện chính phủ thống trị, chờ đến bọn hắn dập tắt đám phản quân này về sau, chính phủ làm sao có thể không tìm ngươi thu được về tính. Sổ sách đừng nói là kiến tạo biển đoàn tàu, liền xem như tạo biển hỏa tiễn, đoán chừng tạo xong cũng phải chết. Bất quá Tom mặc dù chết rồi, nhưng là tay nghề của hắn lại chuyển tới, đương nhiệm họa tờ sẽ vẫn lớn nhất xưởng đóng tàu, công ty gã lấy là chủ tịch, kiêm họa tờ sẽ vẫn thị trường, ai sơ bơ, chính là Tom đồ đệ. Mặc dù Tom làm người bị chính phủ thế giới chỗ chơ chẽn, nhưng hắn kỹ thuật, đúng là khuất phục hết tha y mò y người, công ty gã lấy là hiện tại chính là chỗ này lớn nhất xưởng đóng tàu. Hải quân cũng là cùng cái công ty này hợp tác, tất cả đặt trước chế hình chiến hạm, cũng là tại cái công ty này tạo, hải hiện tại muốn đi cũng là nơi này. Hạ biển đoàn tàu, hai bọn hắn sẽ lên một chiếc thuyền nhỏ, liền tại họa tờ sẽ vẫn ở trong vừa đi vừa về ghé qua lên. Họa tờ sẽ vẫn nguyên hình là thế giới hiện thực thủy thành Venice. Ở chỗ này nhưng không có xe gì tồn tại ý nghĩa, chủ yếu nhất phương tiện giao thông, chính là thuyền nhỏ. Đi dạo chơi, không thể không thừa nhận, bên này phong cảnh, vẫn là rất đặc biệt, có một loại đặc sản, gọi là nước nước thịt. Thịt này nhìn có một ít giống như là hải quê quán cao y chù nở dê loa y kêu tên là bụng nhỏ thực tờ hờ âm ở chi nở, nhưng hương vị rõ ràng nhưng so với bụng nhỏ tốt hơn nhiều. Bên trong thịt cũng là thành khối, cũng không có thịt mỡ, nhưng bà tờ đầu ăn lại không có chút nào tủi, dường như tăng thêm thịt mềm phấn. Bất quá thế giới này nhưng không có thịt mềm phấn loại vật này, vậy cũng chỉ có thể là chế tác công nghệ khác biệt, hay là chọn tài liệu khác biệt. Nhưng không thể không thừa nhận, hương vị vẫn là rất không tệ. Một đường đi một chút ăn một chút dạo chơi, hai bọn hắn một nhóm ba người cũng tới đến công ty gạ lợi lạ. Bất quá hải hôm nay tới có chút đột nhiên. Hải sơ bở cũng không ở chỗ này, là một cái tên là gió núi cả củ mũi dài tiếp đãi bọn hắn. Người này là công ty gạ lẩy là ngũ đại người chèo thuyền một trong. Bất quá hải lại biết hắn còn có mặt khác một tầng thân phận tại, chính phủ 9 thành viên. Ngài thuyền hiện tại ngay tại trải xương rồng, dự tính hoàn thành thời gian đại khái còn một tháng nữa tả hưu. Ngài có thể đối những cái kia gian phòng, thiết bị sách một chút ý kiến, chúng ta sẽ ở không lớn đổi tình huống dưới. Tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngài. Mặc dù hải biết hắn thân phận, nhưng hải cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cả cụ xác nhận hải thân phận của bọn hắn về sau, liền dẫn bọn hắn đi số 1 lụ tàu. Lúc này ở một mảnh trên đất trống, một chiếc thuyền đang tiến hành kiến tạo. Mà nhận lấy cả cụ đưa tới bản vẽ thiết kế về sau, Hải Cu nở dê chăm chú nhìn lại. Tổng tới nói, ta không có cái gì yêu cầu, chẳng qua nếu có thể, tốt nhất thiết kế thư thích hơn một chút, kỳ thật ta cảm giác thuyền không cần thiết tạo lớn như vậy, bởi vì ta cũng không chuẩn bị chiêu quá nhiều người, nếu như có thể thuận tiện thao túng lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Nhìn thoáng qua trong tay bản vẽ, Hải đối với trang trí đều nhất khiếu bất thông đâu, huống chi là tạo thuyền, cho nên hắn chỉ là đơn giản có nhìn một chút, sau đó liền đưa ra yêu cầu của mình. Những này đều không có vấn đề, dù sao có vệ gạ phủ giáo sư kỹ thuật ủng hộ, đây đều là vấn đề nhỏ. Cầm một cái quyển vợ nhỏ, nhớ kỹ Hải yêu cầu về sau, cả cụ cười nói, Hải quân đối với Hải thật mười phần nhìn chúng. Cho nên hắn trên thuyền một vài thứ, thật có thể nói là Hải quân cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật tinh hoa. Mà biết những này về sau, Hải cũng không có cái gì tốt nói, lại nhìn xem bọn hắn tạo một hồi thuyền về sau, hắn liền rời đi nơi này. Xoay người đi họa tờ sệ vần bên trong, hắn chuẩn bị ở chỗ này thật tốt chơi đùa, buông lỏng một chút, đương nhiên, nên có huấn luyện vẫn là phải có. Đang lúc Hải tại họa tờ sệ vần tìm rượu ngon nhất cửa hàng thời điểm, liên quan tới Hải đã rời đi Hải quân bản bộ tin tức, cũng đã bày tại không ít người trên mặt bàn. Đêm đó liền có mấy chiếc thuyền từ tân thế giới lặng lẽ rời đi, đi nơi nào, nhưng không ai biết, mà ở buổi tối thời điểm, chính phủ chín các thành viên lại vô tình hay cố ý tụ tập tại trung tâm đường phố khách sạn quán ba ở trong. Cái quán rượu này, tại họa tờ sẽ vẫn rất có tên, lão bản là một người có mái tóc dài giống như là sừng châu người, gọi là Bờ Juno, lúc bình thường liền lấy thật thà tính cách, công đạo giá cả, để họa tờ sẽ vẫn người đối với hắn đều rất yêu thích, nhưng không có ai biết, hắn lại là đặc vụ. Ta nay thiên kiến đến Hải nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, cả cù nhỏ giọng nói. Ta biết. Hiện tại xưởng đóng tàu không phải tại tạo thuyền của hắn a, cái này có cái gì tốt nói nghe được cả cụ. Lúc này ngồi ở bên cạnh Rob Lucy ngậm miệng, dùng bụng ngữ trả lời một câu, mà trên bả vai hắn bổ câu cũng làm ra tương ứng động tác. Bất quá ta cảm giác, hắn dường như biết rõ chúng ta tồn tại nói đến chỗ này, cả cụ tay không khỏi run một cái.